Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, kém chút bị tức chết Long Ngạo Thiên. Nhìn Mệnh Huyền vẻ mặt chắc chắc, không giống như là ở dáng vẻ gạt người, Long Ngạo Thiên cũng có chút chắc chắn không cho phép. Nếu là chí bảo, vậy ngươi vì sao không đi lấy? Không sẽ là có cái gì bẩy dập chứ? Nghe Long Ngạo Thiên hoài nghi, Mệnh Huyền nổi giận, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi cho là ta biết gạt ngươi sao? Ta xem ngươi là không đem ta Mệnh Huyền làm bằng hữu. Long Ngạo Thiên sắc mặt cứng ngắc, hắn cùng Mệnh Huyền bất quá là nửa năm trước, ở bí cảnh bên trong gặp qua một lần, có cái dám giao tình a? Hắn khi nào đem Mệnh Huyền làm qua bằng hữu, người này cũng thực sự là không biết xấu hổ, biểu hiện thật giống như hai chúng ta hai cái rất quen dáng vẻ. Ngươi đã không tin, đó chính là món chí bảo này cùng ngươi vô duyên, duyên một chữ này tuyệt không thể tả, không cưỡng cầu được, xem ra là ta càn rỡ, niếp niếp chúng ta đi thôi, một cái hoàng tử liền một cái tiểu cô nương đều đánh không lại. Nếu như không có cái gì chí bảo phụ trợ, sợ là phải bị trấn áp cả đời. Thật đáng buồn a. Mệnh Huyền lôi kéo Niếp Niếp ly khai, trên mặt còn treo móc đáng tiếc màu sắc. 16 Long Ngạo Thiên sắc mặt tối sầm, đánh không lại tiểu cô nương, nhìn một chút Niếp Niếp sau đó, Long Ngạo Thiên không thể không bi phẫn thừa nhận, hắn thật vẫn đánh không lại tiểu cô nương. Mới vừa hắn dùng ra một chiêu mạnh nhất, bị Niếp Niếp cái này tiểu cô nương dễ dàng hóa giải. Nghĩ đến một cái bé gái thực lực đều trên mình, Long Ngạo Thiên liền có một loại muốn chết xung động, muốn không phải mau chân đến xem. Long Ngạo Thiên âm thầm thầm nói, ngược lại lại không cần trả giá cái gì, nếu quả thật có cái gì chí bảo, hắn khả năng liền kiếm bộn rồi. Bây giờ còn là trước bình định thiên thanh thành nhiễu loạn a. Đến khi giải quyết xong sau đó, đi xem một lần nữa, Long Ngạo Thiên sâu đậm nhìn một cái Mệnh Huyền bối ảnh. Trước đi giải quyết thiên thanh thành nhiễu loạn, lấy Long Ngạo Thiên thân phận, chỉ phải bày ra tới, sẽ không có người dám động thủ. Những cái này muốn đục nước béo cò bọn đạo trích, ngại vì Long Ngạo Thiên thân phận. Cũng không dám có hành động, nếu không, đưa tới Đại Hoa Hoàng triều quân đội, bọn họ tuyệt đối chịu không nổi. Hiện tại thấy tốt thì lấy mới là tốt nhất, giải quyết rồi nhiễu loạn sau đó. Long Ngạo Thiên đã ở thành chủ phủ cảnh xuống dưới, lúc đầu hắn là muốn rời đi, bất quá Mệnh Huyền cho tin tức của hắn, đúng là vẫn còn đả động hắn, người cũng đã biết dạ ra. Long Ngạo Thiên ngồi ở chủ vị, nhìn đầu dưới Thiên Thanh Thành chủ Lãnh Phong, Dạ gia chính là Thiên Thanh Thành hai đại gia tộc một trong. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, Dạ gia làm vì một cái đại gia tộc, Lãnh Phong nếu như nói không biết, vậy hắn người thành chủ này khả năng liền làm chấm dứt. Như vậy đối với đêm không gió, ngươi hiểu bao nhiêu? Long Ngạo Thiên hỏi lần nữa. Lãnh Phong hơi nghi hoặc một chút, cái này cao cao tại thượng hoàng tử, làm sao quan tâm tới một cái tiểu gia tộc tới, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn nhanh hồi đáp, đêm không gió là Dạ gia gia chủ chi tử, bất quá sinh ra liền kinh mạch bế tắc, thể chất kiệt sức, căn bản là không có cách tu luyện, bất quá 2 năm trước, đêm không gió cũng không biết được cái gì kỳ ngộ. Cư nhiên cải biến thể chất, sơ thông kinh mạch, nhảy thành vì nhân vật thiên tài, vẻn vẹn thời gian 2 năm, đã đột phá đến luyện khí tam trọng. Long Ngạo Thiên sau khi nghe, thần tình không khỏi khẽ động, đối với Mệnh Huyền nói chí bảo, lại tin vài phần, có thể làm cho một cái phế vật thành là thiên tài. Bất kể có phải hay không là chí bảo, Long Ngạo Thiên đều chuẩn bị giải khai một phen. Ngươi lui ra đi. Long Ngạo Thiên đạt được một ít tin tức sau đó, liền huy thối liễu Lãnh Phong. Ngày thứ hai, Long Ngạo Thiên liền không kịp chờ đợi hướng về Dạ gia đi vào. Lãnh Phong do dự không đi được, liền làm cho con trai của mình Lãnh Hạo Thần mang theo Long Ngạo Thiên đi Dạ gia. Ngạo Thiên huynh, Long Ngạo Thiên nhìn đầu đường cho mình khoát tay Mạnh Huyền. Chân mày không khỏi nhíu lại, Mạnh Huyền huynh có việc. Mạnh Huyền cười ha ha, Ngạo Thiên huynh đây là muốn đi Dạ gia à, không bằng chúng ta cùng nhau. Ta đang muốn nhìn một chút hôm nay rõ ràng thành đệ nhất gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu phồn hoa. Ngạo Thiên huynh cũng biết, huynh muội chúng ta đều là địa phương nhỏ, còn hy vọng Ngạo Thiên huynh có thể dẫn chúng ta gặp mặt cảnh tượng hoành tráng. Về sau cũng tốt cùng người khác lấy le một chút. Long Ngạo Thiên khóe miệng co giật, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi một cái thái sơ thánh địa, cư nhiên đi một cái tiểu gia tộc từng trải, đây là gạt quỷ hả? Lúc này, đối với Mạnh Huyền cho tin tức, Long Ngạo Thiên không khỏi lần nữa hoài nghi, lấy Mạnh Huyền bây giờ không đứng đắn, sẽ là thật tin tức. Lãnh Hạo Thần nhìn thấy Mạnh Huyền cái này đánh ngất xỉu chính mình, còn muốn giết chính mình, thậm chí còn đâm bị thương chính mình vị hôn thê đầu sỏ gây nên, nắm tay không khỏi nắm lại. Ngạo Thiên huynh, người cái này chó săn dường như đối với ta vô cùng khó chịu a. Một điểm nhãn lực cũng không có, không thấy được ta và ngươi chủ tử quen biết sao, lại còn dám đối với ta mắng nhiếc. Mạnh Huyền phủi Lãnh Hạo Thần liếc mắt, ca ca, lấy thực lực của hắn, ngươi còn có thể chờ mong hắn chó săn có thể có bao nhiêu nhãn lực tinh thần hay sao? Cũng là, xem ra ta vẫn là đánh giá cao Ngạo Thiên huynh, lấy Ngạo Thiên huynh không quan trọng năng lực, cũng chỉ có thể thu như vậy chó săn. Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp kẻ sướng người họa, đem lòng Ngạo Thiên tức giận giận sôi lên, một cước đá bay Lãnh Hạo Thần, thứ mất mặt xấu hổ, cho ta phía trước dẫn đường. Lãnh Hạo Thần chịu đựng khuất nhục, biến mất máu tươi trên khóe miệng, đi ở phía trước dẫn đường. Ca ca, giống như là loại này không có tiền đồ người, cũng chỉ xứng đánh chính mình cẩu chút giận. Mạnh Huyền cười sờ sờ Niếp Niếp đầu, nhưng phía sau nói ra, cho nên Niếp Niếp về sau không thể học hắn, nếu không, nhưng là sẽ không có tiền đồ. Niếp Niếp nhìn Long Ngạo Thiên liếc mắt, bĩu môi khinh thường nói, ca ca yên tâm, ta về sau sẽ có tiền đồ, sẽ không giống như hắn mất mặt. 247, Mạnh Huyền, các ngươi được rồi, nơi này là Đại Hoa Hoàng triều địa bàn, không phải là các ngươi Thái Sơ thánh địa, không nên quá kiêu ngạo. Long Ngạo Thiên uất ức tột cùng, làm gì được đánh không lại, nếu không, không phải phải liều mạng không thể. Ngạo Thiên huynh tâm tính còn cần đúc luyện, cái này không thể chịu đựng, về sau làm sao thành đại sự a? Ta đây chính là ở đúc luyện ngươi, ngươi cư nhiên không biết quý trọng. Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp đều là một bộ, ngươi cái này nhân loại thật không biết phải trái biểu tình, làm cho Long Ngạo Thiên buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đơn giản bất hòa khí này nhân hai huynh muội nói chuyện, trực tiếp phong bế thính giác, không nghe Mạnh Huyền hai người bọn họ lải nhải. Bất quá Long Ngạo Thiên còn là xem thường Mạnh Huyền hai huynh muội, nhìn Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp chỉ trò, các loại khoa trương biểu tình, bất tiết nhất cố nhãn thần, Long Ngạo Thiên liền lên hỏa. Hơn nữa Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp hành vi dẫn tới qua đường người đều đối với hắn chỉ trò, nhìn hắn giống như là xem đống cặn bã giống nhau. Long Ngạo Thiên càng tức, sau đó hủy bỏ thính giác phong ấn, muốn nghe một chút Mạnh Huyền bọn họ đến cùng nói gì. Long Ngạo Thiên mắt tối sầm lại, kém chút bị tức chết. Mạnh Huyền, ta khi nào bất lực? Mạnh Huyền vừa rồi lại còn nói chỗ của hắn không được, nhưng là đem hắn chọc tức, chủ yếu nhất là Mạnh Huyền thật vẫn nói đến chỗ đau của hắn. Ngược lại không phải là hắn thực sự không được, mà là thời gian quá ngắn, 5 giây đều không thể kiên trì, 3 giây chân nam nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.